Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 228, Thần Kỳ Thượng Hải Huyện. Mấy ngày ấy công phu, đã lần lượt có khách thương chạy tới Thượng Hải Huyện, chuẩn bị chọn mua thủy tinh chế phẩm, còn có kem đánh răng, bàn chải đánh răng, nước hoa chờ đồ chơi. Còn có chính là những cái kia tinh mỹ đồ dùng trong nhà. Những này hành thương chạy tới Thượng Hải Huyện, rất nhanh liền bị trong mắt bọn họ Thượng Hải Huyện cấp sợ ngây người. Đầu tiên rung động đến bọn hắn, chính là bên ngoài những cái kia rộng lớn bằng phẳng đường xi măng. Nhìn chung cả cái Đại Hán Triều, bọn hắn cho tới bây giờ đều không biết đến rộng như vậy rộng. Như thế vuông vức con đường, xe ngựa hành tàu ở phía trên, thế mà một chút đều không sóc nảy. Thật sự là quá thần kỳ, con đường này đến cùng là dùng thứ gì trải thành? Nếu như toàn Đại Hán quan đạo đều là loại này con đường kia thì tốt biết bao a. Như vậy sẽ tiết kiệm bọn hắn bao nhiêu thời gian, bao nhiêu nhân lực, vật lực, tài lực a. Tiếp xuống, bọn hắn lại nhìn thấy quy hoạch đều nhịp thôn, toàn bộ trong thôn sạch sẽ mà sạch sẽ. Dạng này thôn, tự nhiên lại là bọn hắn cho tới bây giờ đều không có được chứng kiến, để cho người ta nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chờ chân chính đến Thượng Hải Huyện huyện thành phạm vi thời điểm, bọn hắn liền càng thêm giật mình. Huyện thành trước mắt chỉ là vừa mới xây dựng một góc của băng sơn, còn đang khí thế ngất trời xây dựng bên trong. Nhưng chính là cái này một góc của băng sơn đã đem bọn hắn cấp chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. Nơi này kiến trúc thế mà tòa bộ đều là dùng sửa đường cái chủng loại kia vật liệu xây dựng mà thành. Đồng thời nơi này lối kiến trúc riêng một ngọn cờ, trang nhã mà độc đáo tạo hình, thiết kế thượng cũng là cấu tứ sáng tạo, nhìn qua cảnh đẹp ý vui, cư ở đây nhất định sẽ rất dễ chịu. Những này đều còn tại bọn hắn trong phạm vi chịu đựng. Nhưng là những kiến trúc này cửa sổ, chân chính để bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Trời ạ, lỗ, như thế có thể lưu như thế lớn cửa sổ. Càng thêm khiến người không thể tưởng tượng nổi chính là, như thế lớn trên cửa sổ thế mà không có dán lên giấy dán cửa sổ. Chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ lạnh sao? Trời mưa thời điểm không sợ hướng về phía trong phòng mưa dột. Cuối cùng là cái gì quái dị tạo hình? Bất quá rất nhanh liền có người phát hiện tựa hồ không đúng chỗ nào dáng vẻ. Cuối cùng phát hiện, thì ra người ta cửa sổ căn bản cũng không cần dán giấy dán cửa sổ. Người ta trực tiếp lắp đặt thủy tinh, ngoan ngoãn long đông, thủy tinh phí tổn bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng. Giá cao chót vót muốn chết, mà Thượng Hải Huyện hiện tại nhà ở, nhưng tất cả đều là dùng cửa sổ thủy tinh. Chỉ là những này cửa sổ thủy tinh cần có tốn hao không khác là một cái thiên văn sổ tự a. Thà những này hành thương từng cái tài đại khí thô, cũng là bị Thượng Hải Huyện đại khí cấp chấn nhiếp, ngoan ngoãn long đông, hôm nay chỗ thấy được hết thảy, hoàn toàn lật đổ trong lòng bọn họ bên trong cố hữu hình tượng. Đến Thượng Hải Huyện về sau, những này hành thương làm chuyện thứ nhất chính là tìm khách sạn trước dàn xếp lại. Sau đó lại đi tìm hiểu những cái kia thương phẩm tình huống. Kết quả chân chính tại khách sạn ở lại về sau, mấy người này mới chân chính phát giác lớn cửa sổ thủy tinh chỗ tốt. Trong phòng thật sự là quá sáng sủa, đứng tại phía trước cửa sổ liền có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ cảnh sắc. Không giống như là nhà bọn họ cửa sổ lại cao lại nhỏ, còn lâu dài kinh nguyệt đóng. Trong phòng khách đồ dùng trong nhà, toàn bộ dùng kiểu mới đồ dùng trong nhà, nhìn liền cảnh đẹp ý vui, cấp cao đại khí cao cấp, ngồi lên cũng phi thường dễ chịu, mang cho bọn hắn một loại chưa bao giờ có vừa vặn nghiệm. Khoảng chừng trong phòng khách đợi một lát sau, không khỏi khiến cái này hành thương cảm giác chính mình cái này hơn nửa đời người quả thực chính là sống vô dụng rồi. Mặc dù nhà rất có tiền, nhưng là hoàn toàn không hiểu hưởng thụ a. Ở đã quen nơi này khách phòng, lại muốn về đến nhà, chỉ sợ cũng không thể chịu đựng trong nhà phòng ở cũ lạc. Đây là ở phương diện, mà phương diện ăn uống, lại một lần nữa đổi mới bọn hắn nhận biết. Tại chân gia thao tác dưới, Thái Bạch Tửu Lâu đã khai biến hơn phân nửa cái Đại Hán triều. Theo lý thuyết bọn hắn là nếm qua đồ tốt, nhưng là Thái Bạch Tửu Lâu đồ vật, cùng Thượng Hải huyện nơi này ẩm thực vừa so sánh, quả thực cũng không có cái gì khả năng so sánh a. Đầu tiên, nơi này quà vặt thật sự là nhiều lắm, cái gì bánh bao nhân thịt, trứng gà quán bính, còn có các loại nước luộc, cái gì kho đầu heo thịt, kho chân gà, kho đầu gà vân vân vân vân. Đây đều là bọn hắn trước đó cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua. Những vật này nghe đi lên hương, bắt đầu ăn càng hương, quả thực liền đổi mới mỹ vị trong lòng bọn họ khái niệm. Mặt khác trong tửu lâu còn đẩy ra một loại mới nguyên liệu nấu ăn, gọi là quả ớt. Tại khiến cái này hành thương thưởng thức qua quả ớt về sau, nếu như không sợ cay thích cay khách thương, liền biết chút hơn mấy đạo dùng quả ớt làm đồ ăn, hoặc là dứt khoát liền điểm cái nồi lẩu kia bắt đầu ăn đầu đầy mồ hôi, cay hút trượt thẳng hút khí lạnh, nhưng là bắt đầu ăn là thật đã nghiền a. Bọn hắn quả thực đang giàu dĩ, ở đây ăn đã quen quả ớt, sau khi về nhà không có quả ớt thời gian, cần phải xưng a quả a. Đương nhiên, còn có nồi lẩu loại này phương pháp sử dụng, thật là ăn quá ngon, nhất là tại mùa đông khắc nghiệt, vây quanh nóng hôi hổi nồi lẩu, chính mình tùy ý hướng bên trong thả mình thích nguyên liệu nấu ăn, sau đó vớt ra thấm tương. Dạng này tháng ngày, quả thực không nên quá đẹp. Còn có không thể không nói chính là hải sản. Cứ việc những này hành thương từng tái đều là không thiếu tiền ở tổ yến vây cá không phải không nếm qua, nhưng là người ta Thượng Hải huyện đẩy ra rất nhiều hải sản, thật nhiều chủng loại bọn hắn vẫn thật là chưa ăn qua. Đồng thời nơi này hải sản làm ra mỹ vị, càng là bọn hắn cho tới bây giờ đều không có thưởng thức qua. Ngạch, nơi này còn bán một loại gọi biển sâu nhân sâm đồ vật. Nói là tư âm tráng dương, kéo dài tuổi thọ đồ tốt. Cứ việc giá cả đắt kinh khủng, nhưng là mỗi cái hành thương vẫn là đều mua không ít trở về. Bởi vì người ta lời quảng cáo dùng quá tốt rồi. Nam nhân ăn nữ nhân chịu không được, nữ nhân ăn nam nhân chịu không được, hai người đều ăn giường chịu không được. Hỏi, thứ này làm sao đắt như vậy a? Đáp, bởi vì khan hiếm, dài nhiều lắm, biển cả chịu không được. Còn có cho bọn hắn miễn phí nhấm nháp khoai lang, bắp ngô, đậu phộng, hương vị kia quả thực chính là tuyệt. Đáng tiếc cấp lượng quá ít, dùng tiền đi lúc mua, mới phát hiện cái này ba loại mới mỹ thực đều quý muốn chết. Thượng Hải huyện tuyệt đối là thao thiết người thiên đường a. Coi như bình thường cùng một bụng chi dục không có quá nhiều truy cầu hành thương, lại tới đây cũng là muốn ăn đại trấn. Huống chi, nơi này nhà ở còn thư thái như vậy. Đồng thời còn nghe nói, Thượng Hải huyện còn đang xây dựng một loại nào đó rất chuyện đùa vụ đâu. Đáng tiếc a, đáng tiếc, đây hết thảy. Cũng chỉ có tại Thượng Hải huyện mới có thể hưởng thụ được. Ở một ngày, đến ngày thứ hai những này hành thương mới đi nghe ngóng những cái kia sản phẩm mới sự tình. Nếu quả như thật như đồng sự trước tuyên truyền như thế, mỗi người hạn mua 3 bộ, vậy bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Làm thương nhân, thật xa chạy tới, nếu như mỗi dạng chỉ mua 3 bộ trở về, liền qua lại vòng vèo tiền đều kiếm không trở lại. Bắt buộc, bọn hắn đã quyết định thuê dân bản xứ giúp bọn hắn mua. Bất quá chờ bọn hắn chân chính liên hệ xong sau mới phát hiện, kỳ thật cũng sẽ không mỗi người hạn mua 3 bộ. Mặc dù cấp số lượng vẫn không nhiều, nhưng là chí ít còn đang bọn hắn thấp nhất đinh giá bên trong. Những này hành thương từng tái đều hầu tinh. Như thế nào nhìn không ra lã thái thú tâm tư, sở dĩ làm ra đủ loại hạn chế ra, không phải là vì gia tăng Thượng Hải huyện nhân khẩu lưu động sao? Bất quá không thể không nói, tới qua một lần Thượng Hải huyện về sau, bọn hắn thật liền thích địa phương này. Mua xong thương phẩm về sau, thật nhiều hành thương đều là lại chờ đợi vài ngày, mới lưu luyến không rời rời đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.